Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, phá hủy huyết thú ấp xào huyệt. Nhân tộc thanh niên thiên kiêu nhiều lần bắn ra kinh diễm phản kích, để người tinh thần đại chấn, cảm thấy nhân tộc cũng không có không hạ xuống, dị tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Rất nhiều người đều nhặt lại tôn nghiêm, tìm về tự tin, bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho loại này sĩ khí lại rơi xuống đến thung lũng. Bên trong, Cổ gia thần tử bị giết, rốt cục có thần tử cấp bậc thiên chi kiêu tử bị đánh giết. Vương huyết nhiễm đỏ lên một mảnh núi đồi, càng khiến người ta kinh hãi chính là Cổ gia thần tử là tại một đối một công bằng quyết đấu bên trong bị người chính diện đánh giết. Nguyên bản mọi người còn cho rằng là mỗi một tôn thiếu niên vương xuất thủ. Nhưng rất nhanh bọn hắn biết chân tướng. Đánh giết cổ thần tử cũng không phải là ba vị thiếu niên vương bên trong một vị, mà là một tôn tu la tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Song phương giao thủ bất quá mười mấy chiêu, cổ thần tử liền bị chém giết. Lần này đả kích còn không có bình phục đâu. Lần thứ hai đả kích lại tới. Thủy thần tông thần tử, thập đại vương thể chi huyền vũ vương thể người sở hữu cũng bị đánh chết. Vẫn là bị vị kia tu la tộc thiên kiêu đánh chết, rất nhiều người đều sắp điên lên rồi. Không thể tiếp nhận loại này vận rủi. Nhân tộc một phương tình cảnh bi thảm, bóng ma trùng điệp, huyệt vũ vương thể vì đó lấy xưng phòng ngự đều bị phá ra. Mấy chục chiêu sau đó bị chém giết, cho nên trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều đang trách móc Vương Đông, cho rằng đều là hắn lỗ mãng cử động chọc giận dị tộc cao thủ, cho nên mới sẽ dẫn phát loại này hậu quả nghiêm trọng. Dư luận trong lúc nhất thời đối Vương Đông rất bất lợi. Những cái kia tại chiến đấu bên trong đã mất đi thân nhân bằng hữu, rất nhiều người đều đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông, cho rằng đều là lỗi của hắn. Vương Đông, ngươi cái này tội nhân, nếu như ngươi khi đó nhận thua chịu thua, lần này vẫn lạc, những sinh linh kia sẽ không phải chết, những người đều là bị ngươi hại chết. Vương Đông, ngươi uổng là thiên chi kiêu tử, thậm chí ngay cả điểm gánh chịu dũng khí đều không có. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ đứng ra, một người gánh chịu tất cả trách nhiệm, gánh chịu dị tộc nộ hỏa. Ngươi vì cái gì bất tử? Chết vì cái gì không phải ngươi? Lúc trước ngươi giết chết 12 vị thần kỵ sĩ, đánh chết Quang Minh Đại Bằng, rõ ràng chính là ngươi bốc lên chiến hỏa. Ngươi cái này chiến tranh con buôn, ngươi cái này đao phủ, Vương Đông, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi là nhân tộc ta tội nhân, từng đống nợ máu đều nên tính tới trên đầu của ngươi. Ngươi đáng chết, nếu như ngươi còn có chút lương tâm, liền tranh thủ thời gian đứng ra, lấy cái chết tạ tội a. Dị tộc binh cường mã trắng, thiên kiêu tư chất ngút trời, chiến lược ngập trời, lại có ba vị thiếu niên vương tọa chấn, chúng ta không có khả năng thắng, không bằng giết chết Vương Đông, cầm đầu của hắn đi phục cái mềm, nhận thua cầu hòa mới là thượng sách lương phương. Rất nhiều người hướng phía Vương Đông cuồng phún, hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính từ nghiêm, tình chân ý cát, tựa hồ Vương Đông đã là tội ác chồng chất, cùng hung cực ác, tội đáng chết vạn lần, nước bọt đều cơ hồ bắt hắn cho chết đuối. Đương nhiên, cũng có người nói ra lời công đạo, đang vì Vương Đông bênh vực kẻ yếu, các ngươi nói chuyện có thể hay không nói điểm lương tâm? Cái gì gọi là Vương Đông là tội nhân? Giết người rõ ràng là dị tộc yêu quỷ, có được hay không? Dựa vào cái gì để vương thần thể nén giận? Dựa vào cái gì để vương thần thể nhận thua chịu thua? Hắn làm sai chỗ nào? Ta chỉ thấy hắn tại sát dị tộc nhân, tại bảo vệ chúng ta nhân tộc huynh đệ tỉ muội cùng tôn nghiêm, không sai. Nhân tộc ta cũng có lửa ý chí, cũng có bất khuất sống lưng muốn quỳ mà sống. Ta thà chết đứng các ngươi đám quỷ nhát gan này. Sát dị tộc thời điểm sợ hãi không tiến, chụp bộ ỉa thời điểm kêu gào ngược lại là so với ai khác đều vui sướng a, một đám không có cốt khí sợ hàng, liền nội đấu có bản lĩnh vậy mà dùng bức bách, nói xấu quốc gia mình anh hùng phương thức đến đối với địch nhân chó vẩy đuôi mừng chủ. Các ngươi bọn này con sâu làm dầu nồi canh, còn muốn điểm mặt không muốn. Mỗi một cái người chết trận đều là anh hùng vương thần thể nâng lên nhân tộc ta đại kỳ. Càng là anh hùng ta không cho phép bất luận kẻ nào đi nói xấu vu hãm hắn, liền các ngươi bọn này. Trên nhảy dưới tránh đồ vật, liền biết tự giết lẫn nhau. Nếu như chủng tộc đại chiến thật bạo phát, các ngươi khẳng định trước tiên đầu hàng địch nhân. Bán chủ cầu vinh dạng này các ngươi, tại sao không đi chết đâu? Nhìn xem này từng trương sắc mặt, xấu xí a, ghê tởm phi, ta xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn, nước bọt chiến đã đánh lên. Vương Đông làm dư luận trung tâm nhất người phản ứng cũng hoàn toàn như trước đây cường thế. Hắn đầu tiên là liên diệt mấy tôn dị tộc thiên kiêu. Bắt bọn hắn đầu lâu để tế điện chết đi vong linh tiếp lấy sát nhập vào nhân tộc nội địa bên trong. Bắt được kêu gào nói xấu hắn hung nhất hơn 100 người. Ở trước mặt tất cả mọi người hết thảy đánh chết. Thủ đoạn vô cùng cường ngạnh. Trong lúc nhất thời đàm luận đầu hàng nhận thua cùng nói xấu thanh âm của hắn lập tức nhỏ rất nhiều. Nhìn những cái kia người bị giết, đại bộ phận đều là thổ thần tông, phương gia, mộc thần tông các loại cùng Vương Đông có thù thế lực người. Những người lấn yếu sợ mạnh, bị Vương Đông huyết tinh trấn nhiếp, lập tức trung thực rất nhiều, giết đến tốt, mỗi lâm đại chiến, tổng có loại này chó vẩy đuôi mừng chủ, khúm núm đồ hỗn chướng đối ngoại nịnh nọt, đối nội phản công cướp lại, dao động dân tâm, đơn giản tội không thể tha thứ. Thiên bảo nữ hoàng phi thường tán thưởng Vương Đông cách làm. Nếu như là lời của trẫm, đã sớm hết thảy giết sạch, khúm núm nịnh bợ, nịnh nọt bán rẻ tiếng cười đồ vật, còn giữ bọn hắn làm gì? Ăn Tết sao? Kỳ Lân nhai trưởng giáo cười khổ một tiếng. Các ngươi những người, sát tính thật đúng là một cái so một cái trọng a, bất quá nói cũng đúng. Như loại này cứt chuột liền muốn hung hăng thanh trừ. Tỉnh hỏng một nồi cháo ngon, lưỡng tộc thiên kiêu ở giữa chinh chiến còn tại tiếp tục. Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản đối Vương Đông rất có phê bình kín đáo một chút thiên kiêu bởi vì tiếp xuống một việc. Triệt để xù lông lên, mắt đỏ muốn cùng dị tộc không chết không thôi. Bắc đường thế gia thần nữ vẫn lạc, mà lại chết cực kỳ thê thảm. Bị tìm tới thi thể thời điểm toàn thân không đến mảnh vải. Hạ thể một mảnh hỗn độn cái kia nguyên bản hoa dung nguyệt mạo. Quốc sắc thiên hương trên khuôn mặt viết đầy khuất nhục cùng vặn vẹo. Có thể thấy được trước khi chết chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn cùng sỉ nhục. Trên người giấu răng vết cắn. Một đôi đổ máu hai mắt. Triệt để nam nhi nhiệt huyết nhóm vỡ tổ loại khuất nhục này quá khắc vào cốt tủy. Loại thống khổ này quá khoan tim thấu xương. Đây là một loại đại thống. Nếu như ngay cả bản thân chủng tộc nữ nhân đều không bảo vệ được. Cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Trong lúc nhất thời đại chiến bao quanh triển khai, song phương đều đang chảy máu. Đánh đến một loại gây cấn trạng thái. Bắc đường thần tử truy sát hung ngoan, không màng sống chết, nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh, tại bên bờ sinh tử du tàu, là huyết tộc người đang xuất thủ, Vương Đông tại một mảnh nhuốm máu phế tích bên trong phát hiện. Mấy chục cỗ tuổi trẻ đạo nhân thi thể, đây là cổ vũ thánh môn tuổi trẻ bá chủ, những người tử trạng rất khủng bố, bắp thịt toàn thân cứng ngắc, sắc mặt hiện thanh. Tại trên cổ đều có hai cái dấu răng, bị hút khô một thân tinh huyết bốn phương tám hướng cung điện cổ xưa đều bị tao đạp không còn hình. Dáng, có mùi tanh tưởi ô uế chi khí đang chảy, Vương Đông sức phán đoán nhạy cảm ra. Đây là huyết thú mùi, ghê tởm xú biên bức, muốn diệt trừ huyết tộc thiên kiêu cùng tu sĩ, nhất định phải triệt để phá hủy ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời huyết thú ấp sao huyệt. Vương Đông phía trước cùng huyết tộc nhiều năm là địch, đương nhiên đối hết thảy đều như lòng bàn tay. Hắn bấm ngón tay tính toán, nắm chắc thiên cơ, mượn nhờ nơi đây huyết thú khí tức làm dẫn tử, đã biết rất nhiều chân tướng. Đi, Vương Đông hóa thành một đạo thần hồng phá không mà đi. Ở bên cạnh hắn chính là Tiểu Ngọc Nhi, bây giờ nàng đã là tịch địa lục trọng đại viên mãn tu vi. Chiến lực cao tuyệt, có thể cùng Vương Đông đi ra chiến, hai người mục tiêu minh xác, tốc độ cực nhanh. Vượt qua nửa cái hoang nguyên, đi tới hoang nguyên cùng thiên bảo thần chiêu khu vực biên giới. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa hùng thành, nhưng trong ngày thường hồng trần khí tức nồng đậm hùng thành lại trở nên âm u đầy tử khí, chỉ có các loại gầm rú thanh âm truyền đến. Vương Đông chân mày cau lại, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Đông phá không mà ra, trực tiếp tiềm nhập tòa thành trì này. Đập vào mi mắt đều là chồng chất thành sơn bạch cốt thi hài. Mắt chỗ cùng, tất cả tường thành, cung điện thậm chí mặt đất đều bị máu tươi nhuộm dần. Hiển nhiên từng chịu đựng một trận huyết tinh tàn sát lớn như vậy, thành trì đã trống không? Không thấy có người dáng vẻ, chỉ có số lượng không ít huyết tộc tu sĩ tại vãng lai xuyên thẳng qua. Từng cái biểu lộ hưởng thụ, vô cùng đắc ý. Thật là đáng chết, vậy mà cầm nhân tộc ta đồng bào đến chăn nuôi huyết thú. Vương Đông thần niệm chút xuống, đã thấy rõ những cung điện kia, phòng ốc bên trong tình cảnh. Những phòng ốc kia đã bị cải tạo thành bồi dưỡng, chăn nuôi huyết thú xào huyệt. Một ngụm lại một ngụm to lớn ao khảm nạm tại đại địa bên trong. Bên trong đều là từng cái tham lam tàn nhẫn huyết thú. Có huyết tộc cao thủ mở ra từng cái túi chữ vật, đem đến ngàn vạn mà tính sống sờ sờ nhân loại cho ném vào, cho huyết thú cung cấp khẩu phần lương thực, để bọn chúng có thể cấp tốc trưởng thành. Gặm ăn thanh âm két két két két rung động, tiếng kêu thảm thiết thê lương đoạn người ruột. Vô luận là nam nữ lão ấu, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, giờ phút này đều bị dọa thảm rồi. Bọn hắn giãy giụa, kêu thảm, cầu cứu, khóc lóc kể lể, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghênh đón bọn hắn chính là trắng hiếu quấn quanh lấy tơ máu thịt tuyến huyết thú răng, cùng ách vận tử vong. Huyết thú đem bọn hắn gặm ăn đến chỉ còn lại có một chút bạch cốt hài cốt, sau đó bị quét sạch ra ngoài. Đông Châu lực lượng thần điện phi thường cường đại, lại có các đại dị tộc ủng hộ, chỉ cần gây không phải quá phận, Đông Châu các thế lực lớn là sẽ không theo bọn hắn vạch mặt tiến hành liều mạng. Này một tòa thành chỉ sự tình thiên bảo nữ hoàng cũng là biết đến, cho nên dựa theo huyết tinh quy tắc trò chơi, trong này đóng giữ cùng chăn nuôi huyết thú đều là dị tộc bá chủ cấp bậc tu sĩ, mà lại đều là thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Những này huyết tộc ác quỷ, một cái cũng đừng nghĩ chạy, hết thảy đáng chết. Lần này bản công tử liền thay trời hành đạo, để bọn hắn cùng những này huyết thú ấp sao huyệt cùng một chỗ thịt nát xương tan. Vương Đông xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng trung ương đại điện, nơi đó vốn là phủ thành chủ, giờ phút này thành sao huyệt đại quản sự Tầm Cung. Vương Đông một quyền liền đem nơi này cho chấn vỡ, lật ngược. Trong đại điện hoạt sắc sinh hương, huyết tộc vị kia đại quản sự Trần Chuồng lộ thể, đang cùng mười mấy cái nhân tộc mỹ mạo thiếu nữ làm cái kia không thể miêu tả sự tình. Đột nhiên đại điện bị lật tung, vị này đại quản sự bị giật nảy mình. Ngươi là ai? Thật to gan, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là huyết tộc thiên kiêu. Vị này đại quản sự cảm giác ưu việt quá mạnh, vừa nhìn thấy Vương Đông là nhân tộc lập tức liền vênh vang đắc ý. Còn không mau một chút lăn ra ngoài, ở ngoài cửa tự phế tu vi, cho bản công tử dập đầu bồi tội. Nếu như bản công tử tầm nhìn khai phát tâm, có lẽ sẽ còn lưu ngươi một cái mạng chó. Vương Đông căn bản không cùng hắn nói nhảm, sát cơ đã sớm ấp ủ đến nhất đỉnh phong, giờ phút này hoàn toàn bạo phát ra. Hắn một chiêu liền đem vị này đại quản sự cho đổ nhào trên mặt đất. Một cái tay bắt hắn lại cổ, cũng liền xách gà con đồng dạng đem hắn cho xách lên. Mặc cho hắn như thế nào thống khổ dãy giụa, Vương Đông cũng không để ý chút nào. Bàn tay hung hăng dùng sức, cổ đã vỡ vụn hết, gia hỏa này nghẹo đầu, liền kết thúc cả đời. Bên ngoài Tiểu Ngọc Nhi đại khai sát giới. Nàng quá bạo lực, một cây gậy đem bầu trời đều cho xuyên phá, những cái kia huyết tộc tu sĩ bị hết thảy đánh giết. Máu thịt be bét đều thấy không rõ nguyên bản hình thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.